cái thằng gì cũng gọi là cái ngoài là cái ngày rằm tháng 7 á, thì theo cái lệ ở Việt Nam thì chúng con theo thầy thì chúng con thằng như nào cho nó cũng kém sắc vậy. À, cái ngày rằm tháng 7 đúng không? Thường thường cái tụng lễ đó ở bên các cái nhà đại thừa đó thì họ lấy cái ngày rằm tháng 7 là cái ngày lễ báo hiếu. Cho nên hầu hết là các chùa vô tụng niệm cầu siêu cho dung linh của ông bà tổ tiên của mình, tất cả cha mẹ của mình mất đều được siêu sanh tịnh độ, tức là cái ngày báo hiếu. Cái ngày đó là ngày báo hiếu. Thì theo thầy cái ngày đó nếu mà trong khi đó mà chúng ta giữ gìn cái tâm bất động để mình hướng đến ông bà tổ tiên, cũng trong cái ngày rằm tháng 7 mình hướng đến những cái người đã mất để mong rằng các cái gì đó sẽ tái sanh ở đâu đó, sẽ gặp được cái chánh pháp của Phật để tu, để xóa tâm ly dục lẽ pháp, mình ước nguyện vậy đó. Tức là cái lòng báo hiếu của mình đối, cái lòng thương của mình đối với những người thân của mình, thì mình thực hiện cái đó là coi như là cái ngày đó người ta gọi là ngày rằm tháng 7, cái ngày báo hiếu, cái lễ du lan báo hiếu đó. Không thể. Còn cái mình thì trong cái tháng 7 đó, nếu mình tu mà mình thấy mình có cha mẹ ông bà mình đã mất, thì nghĩ là cái công phu tu tập của mình để giữ gìn giới luật nha, không có phạm giới đó, và đồng thời hàng ngày mình tác ý để tâm ly tham sân si, thì mỗi lần mình tu tập thì mình ước nguyện ông bà của mình dù tái sanh nơi đâu, dù đã chết tái sanh nơi đâu, sẽ gặp được chân pháp, sẽ gặp được chân pháp. Mà trong cái ngày đó mà các con có tiền và các con xin ấn tống những cái kinh sách và đạo đức con, để cho ước nguyện cho ông bà cha mẹ của mình sinh nơi đâu đó sẽ gặp được những cuốn sách này đọc, mà để tu vào đúng không? Đó là cái cũng báo hiếu. Báo hiếu còn không phải bằng cách là tụng niệm cầu siêu, mà báo hiếu bằng cách ước nguyện. Ước nguyện lấy thiện pháp ước nguyện cho những người thân, một chùm nhân quả của mình để làm được chánh pháp.